Lười phi có đọc, quy, 1 chương 64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạn bạc bắn ra chui vào thân sói, máu bắn tung tóe như nước quân dập hàn ôm ôn noãn nghiêng người qua né tránh vòi máu bắn tung tóe, trong lòng bàn tay khẽ động bóp đầu con sói hơi thở còn chưa tắt há miệng kêu rên rồi đánh về phía đồ long ở bên kia đống lửa, dầm, thân sói bị đồ long đánh thành hai nửa ngã vào hai bên lùm cây, mặt mày hắn dính đầy vết máu, vẻ mặt hung ác nhìn hai người, bầy sói giống như bị sát khí của hắn chấn nhiếp mang theo cái đuôi chậm rãi lui ra phía sau di chuyển về phía quân dập hàn và ôn noãn. Ôn Noãn lạnh nhạt lấy cùi trỏ chọc quân dập hàn, nhỏ giọng nói. Ném ta lên cây kia đi. Lúc này nàng không tiện dùng võ, nhưng nếu vẫn được quân dập hàn che chở thì chỉ biết sẽ liên lụy đến hắn. Lúc này bầy sói chung quanh đã hoàn toàn bị chọc giận, nếu trì hoãn tiếp nữa cũng không có chỗ tốt gì. Không cần, quân dập hàn vung tay áo đánh rớt dao ngắn mà đồ long nhanh chóng bắn đến rơi trên đất tung trường chém thẳng về phía cành lá bí mật trên cây đại thụ sau lưng hắn, thân cây ầm ầm chấn động, một đống khổng lồ trong nháy mắt rớt xuống, đang dần rơi vào trong bầy sói phía sau. Không, đồ long khàn giọng kêu to, xoay người bổ nhào tới trước lại không để ý đến quân dập hàn và ôn noãn sau lưng, nhưng mà trên trời đột nhiên rơi xuống món ăn ngon, bầy sói dương mắt hổ sao có thể bỏ qua cho, lập tức xông lên cắn nam tử áo xanh đậm. A, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang dội nơi núi thảm này, trong đêm tối nghe rất dọa người. Mà đồ long bên cạnh vừa nhảy vào trong bầy sói đột nhiên chém giết liều mạng che chở chủ tử, đám sói vừa tiến tới gần phía sau hai người cuối cùng phát động tấn công, đầu quân dập hàn Diendan Liquidon cũng không quay lại tung trường quét qua đánh tới, đám sói bay lên giữa không trung mở to hai mắt rồi rơi xuống, sau một khắc hắn đã mang theo ôn noãn bay vút đến trà cây đại thụ được hắn chọn chúng đứng vững vàng. Mất đi mục tiêu trong nháy mắt đám sói gia nhập hàng ngũ chém giết hai người đồ long, trong một đống máu thịt văng tung tóe, tiếng gào giận dữ và tiếng rên khổ sở dần trở lại bình thường. Không lưu lại một người quay về cho vương gia thẩm vấn sao? Ôn noãn đưa lưng về phía cảnh máu tanh mở miệng hỏi, nàng vừa định quay đầu lại nhưng lại bị quân dập hàn thuận tay đẩy ngược về, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Thứ người như thế không lưu lại cũng được, bằng mưu trí của vương gia còn cần hai người nhân vật nhỏ này. Nam nhân tự đại, ôn noãn mím môi không cần phải nhiều lời nữa. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, chân mày ngọn núi của quân dập hàn hơi nhíu nói. Mùi máu tươi phát tán tràn ngập nơi này, rất nhanh sẽ dẫn tới mãnh thú khác, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, nàng trước tạm nghỉ ngơi, ta đi xuống xử lý sơ. Ừ, ôn noãn đáp vô cùng sảng khoái, đưa tay ôm lấy cây đại thụ, đứng vững trên trà cây để cho hắn một bóng lưng. Quân dập hàn phi thân xuống, tiện tay nhặt một con sói chết trước đống lửa lên, đầu ngón tay xẹt qua phần cổ của nó, tưới máu tươi lên đống lửa, thoáng chốc đống lửa bị dập tắt tỏa ra khói trắng nồng nặc. Ôn noãn quay đầu nhìn động tác của hắn, trong lòng không thể không cảm thán tâm tư cẩn thận của nam nhân này, trong núi sâu như vậy, nếu không dập tắt lửa hoàn toàn, rất có thể dẫn tới hỏa hoạn, hậu quả khó lường hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nàng nhìn hai mắt hắn, cảm thấy lấy máu sói này cũng không có gì đẹp mắt nên di chuyển tầm mắt quan sát loạn chỗ khác, khi tầm mắt chạm đến chỗ sói cướp thức ăn kia thì trong dạ dày không nhịn được cuồn cuộn một trận, suýt chút nữa phun ra, máu thịt bay tán loạn, tứ chi gãy tan tành, ngay cả nội tạng cũng chảy đầy đất, hình ảnh ấy thật sự khó có thể để cho người ta tiếp nhận, khó trách nam nhân kia dẫn nàng đi xong thì xoay người nàng lại không để cho. Cách chương.